con thỏ con miễn cưỡng chào, đi như chạy thoát thân. Nói xem ta đáng sợ như vậy sao? Sao mỗi lần con thỏ con nhìn thấy mấy người chúng ta đều trốn vậy? Sự đáng khinh của ngươi đã viết hết ở trên mặt anh bị liên lụy theo. Nguyệt Chi Loạn, con thỏ con sợ ngươi, không phải ta, đừng nói gộp làm một. Tuyết Chi Loạn, ta vừa trở về, không rõ lắm, không phát biểu ý kiến. Hoa Chi Phá, Phong Chi Lâu xấu hổ, đàn cầm thú này, Niệm Khanh, lần này ngươi thật sự rất ra sức, Du Lăng tỉ tỉ làm lan hoa chỉ, dáng tay giống Phật, sóng mắt lưu truyền, động tác mau đến khó hiểu, vốn tưởng rằng là ngươi về thăm người thân, không ngờ ngay cả hôn nhân đại sự cũng giải quyết luôn. Đừng dùng lan hoa chỉ của ngươi với ta, ta không phải Tuyết Chi Lạc. Không ham cái này, Niệm Khanh đẩy tay Du Lăng ra, nổi da gà. Du Lăng xì một tiếng lười biếng ngả thắt lưng. Chấm, không thú vị, Ly Tuyệt chống cằm, gắt gao nhìn chằm chằm Niệm Khanh, ngược lại cười. Chấm, cho nên nói đi, làm rồi. Trà Niệm Khanh vừa uống xong liền phun ra. Ta mới đi ra ngoài không lâu, Ly Tuyệt nói chuyện liền phóng khoáng như vậy. Ly Tuyệt cũng bị hành động của Niệm Khanh làm hoảng sợ, ngượng ngùng nói. Người cũng biết mà, ở cùng một chỗ với Nguyệt Chi Loạn, tóm lại thế nào thì cứ như vậy. Cho nên mới nói, Ly Tuyệt bị Nguyệt Chi Loạn làm hỏng rồi. Niệm Khanh cứng khóe miệng, xem ra mấy ngày ta rời đi thật sự là... Không có gì, Du Lăng đồng tình vỗ vỗ bả vai Niệm Khanh, quen rồi sẽ tốt, Nguyệt Chi Loạn chết tiệt này, ta thật muốn chém nàng ta cứ như vậy làm hỏng Ly Tuyệt thuần khiết chỉ khổ chúng ta. Vị Triều, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn lông mày Niệm Khanh một cái liền cho ra đáp án đầy quyền uy. Chấm, hoàn hảo không tổn hao gì. Gì, cái này ngươi cũng biết, Ly Tuyệt xoay người chống lại ánh mắt của vị Triều, không thể tin nói. Người ta tốt xấu gì cũng đi ra từ thần y Sơn Trang được không? Nếu cái này cũng không xem được thì sao xứng đôi với cái tên thần y, Du Lăng giải thích nói. Cũng phải, Ly Tuyệt gật gật đầu, lại thấy vị Triều từ chối cho ý kiến lắc đầu nói. Không phải ra từ thần y Sơn Trang đều có, đây là một tuyệt kỹ mà đệ tử trung tâm mới có. Tuyệt kỹ gì, Niệm Khanh cũng hiếu kỳ, vị Triều hé miệng muốn nói, nhưng chưa nói mặt đã đỏ. Chấm, đây là bí kỹ trang chủ đầu tiên truyền xuống, chỉ có đệ tử được trang chủ yêu thích mới có thể học. Nói lên chuyện y học vị Triều cũng không còn lãnh mạc. Thiếu lời, hơn nữa lần này còn đỏ mặt đến tột cùng là bí kỹ gì vậy? Vị Triều tỉ muội chúng ta còn có gì không thể nói? Cái gì, ba người đều nhìn vị Triều tò mò hỏi. Thuật tướng nữ, chỉ cần nhìn lông mày là có thể vừa xem hiểu ngay. Hoàn bích hay không? Du Lăng nói, không chỉ vậy, vậy còn có cái gì? Ly Tuyệt hỏi tiếp nói, cái này, cái kia, bộ dạng ấp úng khiến mọi người lại khó hiểu, chính là, mắt liếc về phía hạ thân của Ly Tuyệt, nội bộ, Ly Tuyệt á, một tiếng ôm chán mình, chấm, không thể ngờ thần y Sơn Trang các ngươi đáng khinh như vậy. Lúc này ngay cả Niệm Khanh cũng mất bình tĩnh, cố ý như vô tình che cái chán. Chấm, không hổ là thần y Sơn Trang, Du Lăng mất tự nhiên lui lại vài bước, chấm, lần sau ta thấy thần y Sơn Trang các ngươi nhất định phải đi đường vòng. Quá vô sỉ, vị Triều liếc mắt xem thường, chấm, thử ám bộ các ngươi cũng không phải chưa từng tới cầu chúng ta. Trưởng lão của đường môn các ngươi cũng là khách quen của thần y Sơn Trang chúng ta được không? Về phần người trong quan trường thì càng nhiều, ba người ho khan, ngay tại lúc ba người xấu hổ ngàn vạn thì vừa lúc một con thỏ con nào đó tới gõ cửa hóa giải trận xấu hổ. Thì ra vị Triều cứ nhiên có kỹ năng trâu bò như này, quả nhiên không thể dễ dàng đắc tội với nàng. Phong Chi Lâu, đến tột cùng ngươi có bao nhiêu phúc khí? Cách chương,